Chương 111, Tây Sở Bá Vương Gỗ Củ. Dê Vàng Xuyên. Cửa đá hạp giả như Trương Lương nhớ không lầm, đây chính là cái Thanh Nhi bị cái kia 300 tần quốc thiết kỵ binh truy kích địa phương. Lúc này hắn nhớ muốn đuổi hướng Tàn Nguyệt Cốc đã không thể nào, chỉ có thể mở một con đường khác. 66 có em mở nghĩ đến kịch bên trong thiên minh, Trương Lương bên trên không khỏi nhiều hơn một phần vẻ mặt buồn cười, lúc này chính mình không biết đi chỗ nào tương đối khá đây. Nghĩ đến hai người con đường, Trương Lương quyết định đi trước gặp mặt vị kia Tây Sở Bá Vương Hạng Thiếu Mưa. Mà đổi thành bên ngoài một bên, cái Thanh Nhi một người đánh lui 300 tần quốc thiết kỵ binh, đưa tới Tần Vương giận dữ, nàng lúc này cũng là đang mang theo thiên minh không nói lời nào chạy đi. Cảm giác được chính mình cơ bụng vết thương truyền tới như tê liệt đau đớn, cái Thanh Nhi không khỏi khẽ như mày, ở nàng ấy bình giếng không sóng nét mặt, muốn tìm được tâm tình như vậy thật sự là trắc trở. Có thể thấy được thương thế của nàng không đến rồi mức nào. Không biết mình còn có thể mang theo đứa bé này đi bao lâu, cái Thanh Nhi thầm nghĩ lấy, trong đầu không khỏi hiện ra một đạo khuôn mặt, giả như hắn có thể xuất hiện, thì tốt biết bao. Thế nhưng rất nhanh, cái Thanh Nhi đánh liền tiêu mất cái ý nghĩ này, chính mình không nên đem hy vọng ký thác vào không có khả năng thực hiện trong chuyện A hắn hiện nay người đang tiểu thánh hiền trang, nơi đó có lấy thủy hoàng đế bày ra cơ sở ngầm, coi như là hắn. Cũng không phải dễ dàng như vậy đi ra. Tỷ tỷ, chúng ta hiện tại muốn đi đâu đúng lúc này? Một đạo thanh âm thanh thúy từ bên cạnh truyền đến, đó là một cái mi thanh mục tú hài đồng, chỉ là từ bên ngoài xem, thật sự là khó có thể phân chia nam nữ, xinh đẹp trên mặt mũi cặp kia rất có linh khí đại con mắt khiến người ta nhịn không được đối nàng sinh ra yêu thích tình. Chúng ta phải đi địa phương rất xa, đường phải đi còn rất dài. Thiên minh. Ngươi không phải nói muốn làm một cái cường giả sao? Cái Thanh Nhi nhìn một chút bên cạnh Thiên Minh, thản nhiên nói. Có ý định đây còn phải nói ta biết rồi. Thiên Minh non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn xẹt qua một đạo kiên cường thần sắc. Cái Thanh Nhi gật đầu, tiếp tục đi phía trước bước đi đi tới, thế nhưng không có đi ra khỏi mấy bước, liền thấy nàng cao gầy thân thể lay động một cái, ngã gục liền. Hở tỷ tỷ Thanh Nhi tỷ tỷ Thiên Minh lo lắng kêu cái Thanh Nhi, lại phát hiện cái Thanh Nhi đã hôn mê bất tỉnh. Không khỏi gấp gáp đứng lên. Vì chiếu cô cái Thanh Nhi, tuổi nhỏ Thiên Minh một người đi bờ sông Lộng Thủy, buôn ba qua lại đã quên mình cũng đã cực kỳ mệt mỏi. Vì để cho cái Thanh Nhi tỉnh lại có thể ăn được ăn ngon, Thiên Minh chui vào trong núi rừng đi chóc một con sơn kê, làm cho đầy bụi đất. Mà lúc này, một bên khác, Trương Lương nhìn cách đó không xa tiểu sơn thôn, rốt cuộc thở phào một cái, cuối cùng là đến rồi. Đi tiếp nữa ta liền muốn hoài nghi mình có phải là hay không đi lầm đường. Bởi vì ở trong nguyên tắc con đường cũng không rõ ràng, cho nên Trương Lương một đường sưu tập tình báo, căn cứ một ít người đi đường đặc điểm, cuối cùng là tìm được rồi cái bí ẩn này tiểu sơn thôn. Nhưng vào lúc này, trong sơn thôn lớn nhất một chỗ trong phòng, chính chuyện tới quát tháo tiếng. Tuy tùng, a vài tiếng kêu thảm thiết sau đó, mọi người đã ngã trên mặt đất. Một đạo thân ảnh tiểu tiểu đứng ở mọi người trung ương. Nhìn trên mặt đất siêu siêu vẹo vẹo mọi người, có vài phần khinh thường nói ra, các ngươi cùng lên đi vài cái tùy tùng chố mắt nhìn nhau một hồi, cùng nhau gật đầu, sau đó vừa người nhào tới. Chỉ thấy được bóng người hơi trao đảo một cái, Hạng Thiếu Mưa trên mặt mũi mang theo vài phần nhìn bằng nửa con mắt thần sắc, nhìn mấy năm nay linh vượt xa xa chính mình tráng hán nằm trên đất. Tại chỗ những người khác thấy thế không khỏi vỗ tay ủng hộ, không bao lâu có thể có này anh Dũng, có thể nói hiếm thấy. Tốt tốt đáng đánh thiếu chủ thật lợi hại nằm trên đất một người đứng lên, nhe răng trợn mắt vuốt ve cùng với chính mình đau đớn cánh tay, bất đắc dĩ nói, thiếu chủ, ngươi cũng thật là, nghiêm túc như vậy. Mỗi lần cùng ngươi luyện tập, đều muốn bị thương. Nghe thế người thoại ngữ, Hạng Thiếu Mưa anh khí bừng bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi nhiều hơn một phần nghiêm túc thần thái, nếu như chính thức đối mặt địch nhân, không nghiêm túc, liền không phải bị thương vấn đề. Lương thúc. Ta nói không sai chứ một bên một vị người xuyên trường bảo lão giả nghe vậy khẽ gật đầu, tán dương nhìn Hạng Thiếu Mưa liếc mắt, trong lòng tự định giá, không biết thiếu chủ nhà ta như vậy dũng mãnh, cùng truyền thuyết kia bên trong Trương Lương thở thiếu thời có được hay không địch nổi, nhất định là không cách nào so sánh. Cái kia Trương Lương tuy nói lật đổ Han quốc chính quyền, nhưng là từ này nhưng vẫn biến mất ở tiểu thánh hiền trong trang, cũng không biết toan tính ra sao. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Một cái nhân khí thở hổn hển chạy vào, có khách nhân tới. Khách nhân Hạng Lương nghe vậy một cảnh, cái này tiểu sơn thôn chỗ hoang vắng, bình thường người thường muốn tìm được tới nơi này cũng không dễ dàng, chưa bao giờ có cái gì khách nhân mà Hạng Thiếu Mưa tuy là tuổi không lớn lắm, thế nhưng phần này nhạy bén cũng là đã sớm cụ bị, thật nhanh chạy tới Hạng Lương bên cạnh, đồng dạng phòng bị nhìn về phía cửa. Một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xuất hiện tại trước mắt mọi người, nhìn mọi người trước mặt, Trương Lương lấy xuống trên đầu đấu đồng màu đen, cao giọng ân cần thăm hỏi, xin hỏi vị nào là Phạm Tăng Phạm tiên sinh? Nhìn trước mặt nho nhã thiếu niên, khí khai anh hùng hứng hực, không giống như là địch nhân, Hạng Thiếu Mưa không khỏi rất nghi hoặc, nhất là đang nghe Trương Lương là tới tìm Phạm Tăng sau đó. Xin hỏi các hạ là Hạng Lương tuy là vẫn không có buông đề phòng, nhưng là lại cũng không có phía trước khẩn trương như vậy. Nếu đối phương là lẻ loi một mình đến đây, cũng đã nói rõ thành ý không biết có thể hay không rời bước nói chuyện. Trương Lương mỉm cười, đối với trước mặt Phạm Tăng, Trương Lương hiểu rõ quá sâu, vị này có thể nói là Hạng gia vô cùng trung thành mưu sĩ, dốc hết sức bồi dưỡng Tây Sở Bá Vương lớn lên. Hạng Lương gật đầu, đối với Trương Lương đề nghị, vẫn chưa cự tuyệt, một chén trà phía sau. Hai người kề vai từ trong nhà đi ra, Phạm Tăng mỉm cười đối với người bên cạnh gật đầu. Đối với tò mò Hạng Thiếu Mưa còn có những người khác giới thiệu, vị này chính là Trần Lương tiên sinh, chờ một chút, có kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Trương Lương dùng kịch bên trong đối với Hạng Lương hiểu rõ, dễ như trở bàn tay thuyết phục Phạm Tăng, mắt thấy Hạng Thiếu Mưa từ từ lớn lên, Phạm Tăng cũng không cam chịu vẫn căn nhà nhỏ bé ở nơi này địa phương, sớm muộn là muốn đi ra ngoài. Trương Lương mang tới tình báo cùng hắn ý tưởng không như mà hợp, đồng thời, Trương Lương cũng biểu lộ thân phận của mình. Lúc này mới một lần hành động thu được Phạm Tăng tín nhiệm. Bất kể như thế nào, lúc này Trương Lương là một cái có thể tranh thủ minh hữu, có thể đây cũng là Hạng Lương nhanh như vậy tiếp thu Trương Lương nguyên nhân chỗ. Còn như tên, bởi vì bất tiện cho thấy thân phận, Trương Lương chỉ là dùng Trần Lương làm giả danh. Đang ở Hạng Thiếu Mưa tò mò đánh giá trước mặt Trương Lương, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thanh nhã bộ dáng người. Thế nhưng Hạng Thiếu Mưa ánh mắt càng nhiều hơn vẫn là đang Trương Lương trong tay chuôi này xanh tươi cách chất trên vỏ kiếm đảo quanh, hắn cũng biết võ công.